Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, Thên Xin Hăng liên tiếp bại ba cục. Quy tiên nhân nếu như biết lon ý nghĩ này, chỉ định sẽ một cái máu sẫm phun ra. Hắn sở dĩ bên dưới lớn như vậy tiền vốn, đem linh trước đó nắm Bulma mang cho hắn châu báu toàn kín đáo đưa cho lon. Nhưng thật ra là nghĩ cảm động nàng. Bởi vì bằng quan sát của hắn cùng kinh nghiệm phán đoán, Thên Xin Hăng tựa hồ đối với lon cũng không có biện pháp. Mà lại người này là người tu luyện cuồng, có hay không kết hôn dự định cũng còn chưa biết. Tiếp cận mục đích về sau, lon bắt đầu giảm xuống phi hành khí bay lượn cao độ. Giảm xuống đến 1000m phía dưới về sau, xa xa thấy dùng 4 nhân ảnh ở phía xa. Trong đó có một người đang quan chiến, một người khác tại cùng 2 cá nhân đối chiến. Lon trong lòng kỳ quái. Chẳng lẽ ngoại trừ Linh, Thên Xin Hăng, Chiaotzu bên ngoài, còn có người khác ở đây? Lon đem máy phi hành đứng ở 100m có hơn, lấy ra hộp cơm hướng về phía đang chiến đấu 3 người bên kia đi đến. Đợi đi đến gần, mới phát hiện đánh nhau 3 người có một cái là Linh. 2 người khác nhưng đều là Thên Xin Hăng. Lon giật nảy cả mình, vội vàng hướng bên cạnh Chiaotzu hỏi đây là có chuyện gì? Tại sao có thể có 2 cái Thên Xin Hăng? Nguyên lai Linh phá giải 4 yêu quyền về sau, Thên Xin Hăng cảm thấy không cần tiếp tục tuyệt chiêu, đoán chừng hôm nay là khó mà thủ thắng. Theo cục đếm coi là, vừa rồi Linh đã 2-0 giành trước. Nếu như lại thua xuống, chính mình thật sự là muốn mặt mũi không ánh sáng. Thế là Thên Xin Hăng sử xuất hắn vừa sáng tạo đi ra nửa năm 4 thân quyền. Đây là một môn một người hóa thành 4 người đối với đối thủ tiến hành công kích công phu. Nói là 4 thân quyền, trước mắt hóa thân thành 4 người. Thên Xin Hăng còn nắm giữ không đủ thuần thục, cho nên hiện tại chỉ là vừa hóa thành 2. Chỉ hóa thành 2 cái Thên Xin Hăng tại đối Linh tiến hành công kích. Linh cảm thấy Thên Xin Hăng thật là một cái thiên tài. Cái chiêu số gì cũng nghĩ ra được. Đối mặt 2 cái Thên Xin Hăng công kích, Linh bình tĩnh ứng chiến, cũng không có bởi vì số người lên thế yếu thấy bối rối. Lúc này nghe được máy phi hành giảm xuống tiếng nổ vang rền. Linh hôm qua mới theo quy đảo đi ra, bằng khí tức cảm ứng liền biết tới là Lon. Ngoại trừ có chút kỳ quái, không biết Lon ý đồ đến, cũng không có ý khác, cũng không có dừng tay. Linh không ngừng, một lòng nghĩ thủ thắng Thên Xin Hăng liền càng sẽ không ngừng. Ngược lại Chiaotzu ở bên cạnh, có chuyện gì hắn đủ để đối phó. Lon nghe được Chiaotzu sau khi giải thích, mới biết được đây chỉ là Thên Xin Hăng một môn thần kỳ chiêu số. Đánh xong sau Thên Xin Hăng vẫn là muốn biến trở về một người. Đem sự tình hiểu rõ ràng về sau, Lon nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi nàng có chút bận tâm. Chính mình chỉ có một người, làm sao hướng về phía 2 cái Thên Xin Hăng thổ lộ đâu? Nếu quả thật có 2 cái Thên Xin Hăng, chính mình hướng về phía ai thổ lộ? Chỉ hướng về phía bên trong một cái khác sẽ không ăn dấm a. Nếu như hướng về phía 2 cái thổ lộ, 2 cái đều tiếp nhận chính mình, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ là muốn một nữ gả 2 phu? Nếu như vậy chính mình là không có ý kiến. Cũng không biết 2 người bọn họ là thái độ gì. Lon mặc dù ở bên cạnh nhìn trên trận 3 người tỉ thí chiến đấu, lại hoàn toàn không có nhìn thấy. 2 mắt tiêu điểm không biết tại đối chỗ nào. Nàng trong đầu suy nghĩ lung tung, loạn thành một bầy. Đầy trong đầu đều là hướng về phía Thên Xin Hăng thổ lộ suy nghĩ. Lon, qua không biết bao lâu, nghe được hô to một tiếng về sau, Lon lấy lại tinh thần mới phát hiện luận võ đã kết thúc. Thên Xin Hăng cũng khôi phục làm độc thân chó, mà gọi nàng lại là Linh. Thên Xin Hăng xuất ra còn chưa đủ thuần thục chiêu số về sau, liền đã chôn xuống liên tiếp bại 3 cục hạt giống. Vừa hóa thành 2, từng phân thân chỉ có bản tôn một nửa sức chiến đấu. Linh hiện tại đối mặt 2 cái hơn 100 điểm sức chiến đấu đối thủ. Áp lực cũng không lớn, chỉ là vì nhiều mở mang kiến thức một chút loại này chiêu số có chỗ đặc biệt gì. mới trên cơ bản tại thủ thế mà không có toàn lực công kích. Chờ thấy chiêu này đã không có quá nhiều mới lạ địa phương về sau, Linh lập tức toàn lực công kích, cấp tốc giải quyết chiến đấu. Thên Xin Hăng liên tiếp bại 3 cục, hôm nay cũng không có tiếp tục đánh xuống dục vọng, vừa vặn Lon đến, liền mượn cơ hội dừng tay, hướng về phía Linh nói: "Ngươi rất lợi hại, hôm nay ngươi thắng, cũng là chiêu số của ta không chỉ chừng này, có dám hay không qua ngày mai lại cùng ta đánh một trận?" Linh miệng đầy đáp ứng: "Đương nhiên, ta chính là vì cái này tới. Người cũng đừng nghĩ lại dùng những này công phu mèo quào liền muốn đuổi ta." Thên Xin Hăng đối lời này hận nghiến răng, nhưng mà chính mình vừa bị bại thảm như vậy, giờ phút này cũng không có phản bác lực lượng, liền chỉ Lon nói: "Võ Thiên lão sư quản gia tới tìm ngươi." Linh đến gần sau liền hô vài tiếng Lon, gặp nàng đần độn bộ dáng không có phản ứng, không khỏi vận khí hô to một tiếng, thanh âm xa xa truyền ra, tựa hồ nơi xa trong núi đều đang vang vọng lấy tên Lon. Lon lấy lại tinh thần nói: "Linh, các ngươi đánh xong?" "A, đúng, đánh xong vừa vặn, ta mang theo đồ ăn, tới dùng cơm đi." Thên Xin Hăng, Chiaotsu các ngươi đều tới ăn, ta làm rất nhiều, đủ mọi người ăn, mấy người vừa vặn đều đói, cũng đều không khách khí. Tiến vào Thên Xin Hăng cùng Chiaotsu phòng ở, tại nhà hàng cùng nhau ăn cơm, xem đến mọi người đem thức ăn ăn hết sạch, nhất là Thên Xin Hăng ăn thật nhiều, Lon rất là cao hứng. Sau khi ăn xong, ba nam nhân muốn động thủ thu thập bát đũa, Lon vung tay lên, đem bọn hắn toàn tiến đến phòng khách, cho mấy người rót trà ngon về sau, cầm chén đũa thu thập rửa sạch, mới một lần nữa trở lại phòng khách ngồi xuống. Linh vừa uống trà vừa hỏi: "Lon, vừa không hỏi ngươi, ngươi tìm đến ta có chuyện gì không?" Lon trên mặt có chút đỏ, chần chờ một chút mới nói: "Ta không phải tới tìm ngươi, ta là tới tìm Thên Xin Hăng." "Ồ," ba nam nhân rất đỗi kinh ngạc, đều không nghĩ tới là câu trả lời này. Thên Xin Hăng ngạc nhiên nói: "Ngươi là tới tìm ta? Tìm ta có chuyện gì không?" Lon do dự một chút, đối khác hai nam nhân nói: "Linh, Chiaotsu, các ngươi có thể đi ra ngoài một chút à? Ta có chuyện muốn đơn độc cùng Thên Xin Hăng nói." Linh cùng Chiaotsu liếc nhau một cái, lại nhìn một chút Thên Xin Hăng, đáp ứng, cùng đi ra, ra ngoài phòng về sau. Chiaotsu hỏi Linh nói: "Ngươi biết Lon hướng về phía Thên Xin Hăng nói cái gì sao?" Linh buông buông tay nói: "Ta làm sao biết, ta lại không có đặc dị công năng." Chiaotsu trên mặt lóe lên một tia kỳ quái vẻ mặt nói: "Ta có, bay bổng nổi trôi." Chiaotsu thân cao chỉ có chừng 1 mét. Hắn hiện tại nổi trôi bản lĩnh cũng không phải là múa khoảng trống thuật, mà là hắn một loại đặc dị công năng. Hắn còn có rất nhiều đặc dị công năng, tỉ như tâm linh cảm ứng, cách không khống vật chờ. Linh bỗng nhiên lên bát quái chi tâm, nhỏ giọng hướng về phía Chiaotsu hỏi: "Vậy ngươi biết Lon hướng về phía Thên Xin Hăng nói gì không?" Chiaotsu nói: "Ta biết, nhưng ta không nói cho ngươi." Nói đi quay người đi đến đi một bên khác. Linh vừa định nói: "Vậy ngươi nói một chút," liền bị Chiaotsu chẹn họng một thoáng. Buồn bực nhếch miệng, thầm nghĩ: "Thần khí cái gì? Đặc dị công năng có gì đặc biệt hơn người? Ta chính là không muốn biết. Nếu là thật muốn biết, ta sẽ không đi hỏi nha." Một lát sau, Thên Xin Hăng đi ra. Hắn khuôn mặt bình tĩnh, giống cũng không có chuyện gì phát sinh. Nói với Linh: "Lon gọi ngươi đi vào, có lời muốn nói với ngươi." Linh có chút kỳ quái, cũng là cũng không có suy nghĩ gì, chỉ là hướng Chiaotsu nhìn thoáng qua, thầm nghĩ: "Nhường ngươi lần nữa ý, nhìn một chút, ta không cần đặc dị công năng một dạng có khả năng biết." "Hừ, tiểu bất điểm nhi, PS, hôm qua định để 12 giờ up mà quên mất, teo cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút."